Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 966. Chương 966 hy vọng hắn không cần chọn sai. Phong Thần cùng Thạch Hy Đình chỉ giao chiến. Này phương không gian không khí cũng khẩn trương không ít. Âm hồn điện đệ tử gắt gao vây quanh ở Thạch Hy phía sau. Đối chính đạo, ma đạo cùng ám hồn điện đệ tử kiêng kỵ mà phòng bị. Chính đạo, ma đạo cùng ám hồn điện này phương đệ tử cũng đều tụ tập ở Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần bốn phía. Cùng âm hồn điện đệ tử hình thành một loại giằng co. Hai phương người ở kế tiếp thời gian đều không có ai thiện động. Đều tại chỗ tu luyện, Phong Huống ở Phong gia đệ tử chung ngồi xếp bằng, Phong Kiều vẫn chưa ở trong đó. Hắn là đi theo Thạch Chín cùng nhau xuất hiện, cũng làm rất nhiều nhận thức nàng người phỉ nhổ, cho rằng nàng gần chỉ là đầu phục tà tu. Thời gian từng ngày qua đi, khoảng cách 81 ngày chỉ có cuối cùng một ngày. Thạch Chín ngẩng đầu, phi thường mịt mờ nhìn về phía Phong Huống, như là truyền lại cái gì tín hiệu. Phong Huống mặt vô biểu tình, mày nhíu chặt, cũng không có cái gì tỏ vẻ. Thạch Chín ánh mắt lộ ra mặt nguy hiểm chi sắc, đem Phong Kiều kêu lại đây. Ở nàng không chú ý là lúc đối này thân thể rót vào một sợi hắc khí. Làm Phong Huống xem cái minh bạch, Phong Kiều căn bản không biết Thạch Chín hành động. Còn một lòng vì chính mình có như vậy lợi hại lại đau chính mình phụ thân kiêu ngạo. Ở phát hiện Thạch Chín nhìn về phía Phong Huống khi, nàng tâm sinh bất mãn cùng oán độc, làm nụng ôm lấy Thạch Chín tay làm hắn sai khai ánh mắt. Cũng mang theo chán ghét cùng cảnh cáo trừng mắt nhìn Phong Huống liếc mắt một cái. Phụ thân chỉ là nàng, nàng không nghĩ làm cái kia chán ghét ca ca nhúng cha mần đi bởi vì Phong Kiều hành động. Làm Phong Huống vốn dĩ liền lạnh tâm nhịn không được phát lạnh. Hắn lần đầu tiên sinh ra một loại chưa bao giờ từng có nhận chi. Đó chính là nếu có một ngày chính mình đồng thời cùng Phong Kiều nếu là đi tranh mỗi dạng đồ vật. Tỷ như thông minh sắc sảo chi tâm, đối phương có cơ hội nhất định sẽ không chút do dự đối xuống tay trước hết giết hắn. Phong Huống có loại này nhận chi sao? Trong lòng lại không có sinh ra thống khổ cùng thất vọng. Phảng phất đây mới là bình thường. Hắn biết chính mình đã chết lặng, đem Phong Kiều hống trụ sau. Thạch Chín lại đối Phong Huống mịt mờ đầu tới ám chỉ ánh mắt. Thấy Phong Huống trầm mặc một lát khẽ gật đầu sau. Trên mặt mới lộ ra một mặt ý cười. Cổ diễm tâm lực vẫn luôn bao trùm nơi này khắp khu vực. Đối với Thạch Chín cùng Phong Huống hỗ động cũng nhạy bén phát hiện. Tiểu Thanh Thanh, kia Thạch Chín hẳn là dùng Phong Kiều tới uy hiếp Phong Huống. Ngươi cẩn thận một chút, sợ hắn sẽ làm ra cái gì bất lợi các ngươi sự tình tới. Cổ diễm nhắc nhở thanh âm vang lên. Ngu Thanh Thiền thở dài. Hy vọng Phong Huống lần này không cần lựa chọn sai. Phong Huống nói đến nói đi cũng là cái người. Đáng thương, nếu là hắn có thể chính mình thoát khỏi kia đối mẹ con trói buộc ảnh hưởng. Có lẽ sẽ sống được càng tốt, nhưng nếu là đối phương lựa chọn hướng chính mình một phương người xuống tay. Như vậy mà kệ căn cứ vào cái gì nguyên nhân, nàng đều sẽ không nuông chiều. Ban đêm, phong từ từ thổi tới, bởi vì ngày mai thông minh sắc sảo chi tâm liền khả năng sẽ xuất thế. Ở đây người đều không khỏi khẩn trương lên, mỗi cái gia tộc thế lực đệ tử cũng hội tụ ở cùng nhau. Đây là xuất phát phía trước đến từ trong tộc yêu cầu. Đoàn kết nhất trí cướp đoạt thông minh sắc xảo chi tâm ân ni Phong gia đệ tử cũng hướng Phong Thần. Cùng Phong Ly đi tới tụ tập, hai người vẫn chưa phản đối. Rốt cuộc đây là đã từng xuất phát trước Phong lão gia tử yêu cầu. Phong Huống ngồi vào ly Phong Thần rất gần địa phương, hơi thấp đầu, nhìn không ra thần sắc, Ngu Thanh Thiền hơi hơi híp híp mắt. Nàng vẫn luôn đều ngồi ở Phong Thần bên cạnh, âm thầm quan sát đến Phong Huống có thể hay không có cái gì kinh người hành động. Bóng đêm dần dần dày, nửa đêm thời gian, ở đây người cơ bản đều ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Phong Huống trong tay áo đột nhiên hoạt ra một cái bàn tay đại bình sứ dừng ở trong tay. Ngu Thanh Thiền tâm lực vẫn luôn tác dụng ở Phong Huống trên người. Phát hiện cái này hành động sau lòng bàn tay lập tức tụ tập một đoàn xanh đậm sắc linh lực. tùy thời chuẩn bị ra tay phản kích. Hết chương.